Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 398, chương 400, khỏe mạnh. Lúc đêm khuya vắng người, Lý Mộc Nhiên cõng ngủ say Trình Song Nhi trở lại thiên thượng nhân gian. Hỏa Nhưng Đồng, Huyền trên đường đi rất bình tĩnh. Hôm nay hắn rất vui vẻ. Có lẽ là hắn đi tới nơi này cả đời vui vẻ nhất thời gian. Song Nhi hiền lành là hắn cuồng dại nhất địa phương. Dạng này si tâm tự nhiên cũng là lớn nhất làm hắn say mê. Dàn xếp Trình Song Nhi về sau, hắn một mình hướng về Trình gia tiểu viện đi đến. Hắn cùng Song Nhi hữu danh vô thực. Đi qua hôm nay tràng cảnh về sau, trong lòng của hắn âm thầm thề tất nhiên muốn cho Trình Song Nhi một cái xinh đẹp nhất hứa hẹn. Đương nhiên cái này hứa hẹn khẳng định hội thực hiện. Buông xuống hôm nay an bình về sau, hắn suy nghĩ lần nữa trở lại Trình Thiên án kiện ở trong. Duỗi tay lần mò, cầm lấy trong ngực nửa khối quả hồng bánh. Mặc dù thuyết đã xác định Ngô Lương chính là bị người giết hại. Chỉ là cái này sát hại cũng phải có chút kỳ quặc thành phần. Căn cứ từ chính mình nhận được tin tức, Ngô Lương khi chết đợi chung quanh đều là đại trùng bang bang chúng. Tại trước mắt bao người hung thủ nếu là trực tiếp sát hại Ngô Lương. Này làm bị giết người Ngô Lương làm sao lại không có một chút phản ứng. Sinh vì đại trùng bang thiếu bang chủ, hắn tất nhiên không phải thúc thủ chịu trói người. Bởi vậy căn cứ hắn suy đoán đến thuyết, lúc ấy Ngô Lương có lẽ đã xuất hiện không bình thường triệu chứng. Mà bây giờ duy nhất có nghi vấn thuận tiện là cái này quả hồng bánh. Xem ra nhất định phải tìm phương hướng hỏi một chút. Đi tới bất chi bất giác lần nữa đi vào thành Bắc đường cái. Thành Bắc không giống với thành Nam. Bởi vì đại trùng bang nguyên nhân, nơi này ban đêm có thể nói là tối như bưng. Cách đó không xa ánh đèn gây nên hắn chú ý. Khách quan tiệm thuốc chúng ta đã đóng cửa. Ngươi lại đến nơi khác phương đi tìm một chút đi. Xảo liền là mình vừa vặn đến dược phường cửa. Bác sĩ, ta không phải đến bốc thuốc, chỉ là muốn hỏi vài thứ. Này lão đại phu nghe xong vốn muốn đóng cửa lại lần nữa mở ra, khách quan không biết muốn hỏi ý. Kiến hỏi chút gì? Lý Mộc Nhiên gặp lão đại này phu thái độ ôn hòa. Thần sắc cũng là cung kính vô cùng. Bác sĩ trị bệnh cứu người. Cái này vốn là cái cao thượng chức nghiệp. Đương nhiên tại Thanh Thủy bên trong cũng có đục ngầu. Thế nhưng là trước mắt lão giả lại không phải một màn kia đục ngầu. Bác sĩ, ta chỗ này có cái quả hồng bánh. Không biết đường ngươi có thể nhìn ra phía trên là không có cái gì độc dược. Mặc dù thuyết hắn cũng cảm thấy hỏi như vậy có chút không ổn. Dù sao một cái bác sĩ tại thấy thế nào cũng không có khả năng liền dựa vào mắt thường tìm ra manh. Mối gì, nhưng là hắn vẫn là muốn thử một chút. Này bác sĩ tựa hồ cũng cảm thấy lời này thuyết có vấn đề. Bởi vậy liếc hắn một cái về sau, đưa tay tiếp nhận nửa khối quả hồng bánh. Khoảng chừng tường tận xem xét một lúc sau, lắc đầu, cắn một cái xuống dưới. Bác sĩ, không thể. Cái này quả hồng bánh xuất hiện tại Ngô Lương chỗ chết phương vốn là có chút kỳ lạ. Bây giờ tại còn không thể xác định phía trên có dưới tình huống nào. Nếu là tùy tiện nếm thử, vạn nhất xảy ra chuyện, dạng này lương y xảy ra chuyện, này cũng là không nhỏ sai lầm. Chỉ là hắn lúc nói chuyện, này bác sĩ đã cắn một cái xuống dưới, nhấm nuốt mấy lần về sau, nuốt xuống. Công tử, ngươi cái này quả hồng bánh không có vấn đề gì, chỉ là ăn cái này quả hồng bánh người là không trúng độc. Trúng độc, mãnh nhưng ở giữa hắn nhớ tới trước đó nghe được. Lúc ấy Ngô Lương tại tửu lâu là xuất hiện triệu chứng trúng độc. Này có phải là thuyết Ngô Lương lúc ấy là thật trúng độc? Mà trên thân thương tổn chỉ là sát thủ sợ hắn không chết với triệt để mà bổ sung đâu. Vừa nghĩ như thế trong nháy mắt hắn cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Trước đó không nghĩ ra địa phương hiện tại cũng là rõ ràng minh. Có lẽ là Ngô Lương trước trúng độc, gây nên lúc ấy đại trùng bang hỗn loạn. Sau đó hung thủ thừa loạn đâm mấy cái đao. Trong đầu minh ngộ chỉ là trong chớp mắt sự tình. Bất quá nàng vẫn như cũ là không thể nghĩ rõ ràng. Ngô Lương đến tột cùng là thế nào trúng độc? Không tệ, bác sĩ, ta bằng hữu kia ăn cái này quả hồng bánh trong thời gian độc. thế nhưng là ngươi ăn vì sao? Nói Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt bác sĩ. Ý kia rất đơn giản. Chính là vì cái gì bác sĩ không có việc gì? Công tử, người bằng hữu kia phải chăng uống rượu? Ách, là, hôm đó ban đêm hắn nhớ kỹ trên bàn nhìn thấy mấy cái bầu rượu. Bởi vậy gật đầu ứng đạo. Thị chính là tí, phổi, huyết phần có quả, nó vị cam mà khí bình. Tính chát chát mà có thể thu. Cố hữu kiện tì chát chát ruột. Chị thấu cầm máu chi công. Đồng thời, thị cuống, hồng khô, thị diệp đồng đều có thể làm thuốc. Chỉ là thường nhân đều là coi là quả hồng chính là quả thực ăn chi vô sự. Tuy nhiên lại không biết đường ở trong đó cấm chế. A, rất lợi hại chuyên nghiệp a. Trước mắt lão giả, tuy nhiên niên kỷ không nhỏ nhưng là thuyết đầu lĩnh là nói. Để cho người ta nghe được cảm thấy sát có kỳ sự. Gặp hắn thuyết đường trọng điểm, Lý Mộc Nhiên liền vội hỏi đường, bác sĩ, không biết đường cái này cấm chế là ý gì a? Cái này quả hồng chính là thuộc lạnh, kỵ cùng tửu cùng ăn, lượng thiếu sẽ chỉ có chút khó chịu, nếu là số lượng nhiều làm theo sẽ trúng độc thậm chí mất mạng. Phải tránh, một hồi lâu Lý Mộc Nhiên một mình đi tại trên đường phố nhìn lấy trong. Tay bị cắn hơn phân nửa cái quả hồng. Nhớ tới vừa tài bác sĩ nói chuyện qua, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Ở đời sau y học phát đạt thời đại, mấy cái này cấm chế lại là có rất nhiều. Hoa gì sinh thêm dưa leo tương đương sẽ làm bị thương thân thể. Vitamin thêm tôm tương đương thạch tín, quá lạnh. Sữa bò thêm quả quýt tại tăng thêm củ cải tương đương thương thân. Càng có khoai lang cùng quả hồng cùng một chỗ ăn hội đến kết sỏi. Trứng gà cùng đường hóa học cùng một chỗ ăn dễ dàng trúng độc. Hành tây cùng mật ong cùng một chỗ ăn thương tổn đau mắt. Đậu hũ cùng mật ong cùng một chỗ ăn hội dẫn phát tai điếc. Củ cải cùng mộc nhĩ cùng một chỗ ăn sẽ khiến da thịt nhiễm trùng. Khoai sọ cùng chuối tiêu cùng một chỗ ăn sẽ khiến bụng trướng. Vốn định viết nhiều điểm, sợ các ngươi thiết vẩy nước. Các vị quả thực nhìn nhiều mấy lần nơi này, còn có thật nhiều rất nhiều. Thân thể là cách mạng tiền vốn, chú ý khỏe mạnh, nhưng là ở thời đại này, dạng này ngôn luận đoán chừng trừ học y đoán chừng không sẽ có bao nhiêu nhân tướng tin. Phải biết, bây giờ còn chưa từng có lấy người người ăn no thời gian. Xem ra chính mình muốn không tệ, tất nhiên là có người muốn mượn chúng độc chuyện này để che giấu Ngô Lương tử vong. Chẳng qua là lúc đó tại sao có thể có người điểm quả hồng bánh đâu. Mấy cái này quà vặt xuất hiện tại trong tửu lâu cũng không phải là không được. Chỉ là chọn người là Ngô Lương. Chẳng lẽ hắn ưa thích vật này? Bỗng nhiên đầu óc hắn nhớ tới một người vi thơm mát. Căn cứ từ chính mình đạt được chỗ có tin tức. Vi thơm mát lúc ấy là tại trong tửu lâu chờ lấy Trình Thiên đến. Cũng chính là nói nàng khẳng định biết rõ đường lúc ấy tình huống. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tự nhiên chui tới cửa. Dưới mắt chỉ cần trở lại tửu lâu tìm tới vi thơm mát hỏi ý kiến hỏi một chút. Liền có thể tìm tới đột phá khẩu. Nghĩ rõ ràng về sau. Hắn vội vàng trở lại. Hướng lên trời sơn nhân ở giữa đi đến. Xuyên qua từng đầu nhai nói. Đi vào một cái ngõ tối. Đang muốn ra ngõ tối. Bỗng nhiên một đầu đọc trên đường hai cái lắc lư bóng người gây nên hắn chú ý. Nhìn qua cái kia màu đen bộ khoái phục. Lý Mộc Nhiên lúc này sững sờ. Kinh ngạc thiết đường Trương Thải Y. Nàng tại sao lại ở đây? Theo Trương Thải Y bóng lưng hướng về phía trước nhìn một cái. Chỉ gặp một tên tráng hán chính ngăn ở trước người hắn. Tráng hán kia trong tay cầm thật dài phác đao. Dạng như vậy nhìn hung hoành vô cùng. Tập kích quan sai. Đây là Lý Mộc Nhiên trong đầu phản ứng đầu tiên. Đầu năm nay những người này lá gan thật sự là không nhỏ a. Trước mặt mọi người lại dám tập kích bộ khoái. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Nơi xa thanh âm lại truyền tới. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.